Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, trí nhớ có chút kém. Chương 820, trí nhớ có chút kém. Phương Bắc, lão nhân vừa xuất hiện, lấy vô địch chi thế, thuấn sát tam đại cửu phẩm. Phía dưới đang giao chiến những cái kia cửu phẩm cảnh, giờ phút này đều vô tâm tái chiến. Bạo hống liên tục, bộc phát đại chiêu, muốn thoát khỏi đối thủ. Có thể những người này đối thủ đều đến từ Thiên Mệnh Quân. Giờ phút này, Thiên Mệnh Quân chân chính lãnh tụ đến, Cơ Giao mang tới người cũng điên cuồng. Cơ Hồng không quản sự, Vương Đình chiến tranh đều là lão nhân tại chủ đạo. Hắn mới thật sự là quân bộ đệ nhất nhân. Lão nhân vừa đến, những người khác sao lại vào lúc này thả đi đối thủ? Từng cái đều đang liều mạng. Phương Bình thì là vẻ mặt nghiêm túc. Phiền toái, người này vừa đến, hắn duy nhất một cái ý nghĩ chính là lão Trương phân thân tuyệt đối làm không xong đối phương. Đáng tiếc a, đáng tiếc, ngoặc kép, lão nhân cũng là nhàn nhã sải bước, cầm trong tay trường thương, suýt lấy vị cuối cùng bỏ chạy cường giả, thở dài nói, lão phu vốn muốn đi Thiên Thực Vương Đình, tìm Triệu Hưng Võ cùng Cổ Việt một trận chiến, không nghĩ tới Cổ Việt bế quan, Triệu Hưng Võ cũng không muốn xuất thủ, chấm ngoặc kép, so với hai vị này, những người khác còn kém một chút, Trương Vệ Vũ còn kém nhiều, lão nhân rất ngông cuồng, trong mắt của hắn, Trương Vệ Vũ bốn người liên thủ, cũng liền khó khăn lắm có thể cùng hắn một trận chiến thôi. Cũng là Triệu Hưng Võ cùng Cổ Việt, đừng nhìn danh khí chưa chắc có Trương Vệ Vũ lớn, có thể thực lực hẳn là mạnh hơn Trương Vệ Vũ. Bất quá Cổ Việt bế quan, nghe nói giống như đang chuẩn bị tấn cấp chân vương cảnh. Mà Triệu Hưng Võ, cái kia đến từ phục sinh chi địa võ giả, hiện tại cũng là ẩn núp không ra, không muốn xuất thủ. Đối phương là Thiên Thực Quân Tả Bộ thống soái, hắn cưỡng ép xuất thủ, đó chính là khiêu khích Thiên Thực Vương Đình. Đến nỗi ngươi, Phương Bình đúng không? Ngoặc kép, lão nhân hoàn toàn không thấy cái kia trốn chạy cửu phẩm. Trường thương tâm tùy ý động, tiện tay một kích, đánh đối phương dừng bước không tiến, như là đùa hài tử. Tiện tay đâm thương, không có kết cấu gì, lại là đánh đối phương tại một tấc vuông không đường có thể trốn. Phương Bình, hợp tác, vậy cũng muốn xây dựng ở có thực lực trên cơ sở. Ngươi không có thực lực, quang âm mưu quỷ kế, dạng này hợp tác, không cần cũng được. Ngoặc kép, lão nhân dứt lời, một thương đâm xuyên người cuối cùng đầu lâu. Đối phương cũng không xuất hiện bạo liệt dấu hiệu, trực tiếp khí tức mẫn diệt, rơi xuống trên mặt đất. Lão nhân đạp không mà đến, nhìn cũng chưa từng nhìn địa phương khác giao chiến, rơi vào Phương Bình ngoài trăm thước, nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, ngươi, không đủ tư cách, lão phu không biết, Giao Nhi vì sao muốn lựa chọn ngươi đến hợp tác, có lẽ ngươi cùng phục sinh chân vương có liên quan. Thì tính sao, Thiên Mệnh Vương Đình thực lực tại cái này, muốn tìm phục sinh chân vương hợp tác, không cần bất luận cái gì người trung gian. Võ Vương, hợp tác vẫn là không hợp tác. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình trong ngực thủy tinh sách có chút rung động. Một lát sau, có người cười nhạt nói, Kỳ Huyễn Vũ, còn chưa có chết đâu. Lão gia hỏa sống bao lâu? Ngươi cả đời này, chỉ sợ không cách nào thành tựu chân vương. Ai có thể nói rõ được? Lão nhân cười nhạt nói, Thiên Mệnh Vương Đình thôn tính thiên hạ ngày, thống nhất thần lục ngày, đại khái chính là lão phu thành tựu chân vương thời điểm. Khi đó, võ vương có thể nguyện đánh một trận. Ngoặc kép, ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Ngoặc kép, thanh âm mang theo nồng đậm ý cười. Ngươi không được, quá yếu, không lọt nổi mắt xanh của ta. Trường sinh kiếm tấn cấp cửu phẩm bản nguyên đạo ngày, có thể đánh với ngươi một trận. Trường sinh kiếm, ngoặc kép, lão nhân bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, một vị áo giáp chiến sĩ, kiếm phá hư không, giết chóc vô số, vô cùng cường đại, không kém. Hắn nhập bản nguyên đạo, hoàn toàn chính xác có thể cùng lão phu một trận chiến. Không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới ngươi phục sinh chi địa, còn có dạng này thiên tài. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ, ngươi muốn tham chiến. Ngoặc kép, Trương Đào thanh âm lần nữa truyền đến. Lão nhân nhìn chằm chằm Phương Bình trong ngực nhìn, nửa ngày sau mới nói, có ý tứ, võ vương quả nhiên cường đại, phân thân của ngươi, có chút vấn đề, là tất cả, vẫn là đạo này, ngươi đã thông phục sinh thông đạo đang quan chiến. Ngoặc kép, thế thì không có, ngươi đến, bị kích thích khôi phục thôi. Thì ra là thế, ngoặc kép, lão nhân cười nhạt nói. Giao Nhi muốn giết Bách Sơn Vương. Bách Sơn Vương cũng hoàn toàn chính xác phiền phức. Võ Vương nhưng có hứng thú. Ngoặc kép, có. Bất quá các người phải bỏ ra đại giới. Võ Vương mời nói. Chém giết vực nội tất cả thần lục cửu phẩm. Ngoặc kép, chỉ là như thế. Ngoặc kép, đương nhiên còn có. Đi bước Bách Trương Vệ Vũ mấy người. Trợ bọn hắn thành tựu tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, võ vương không sợ lão phu giết bọn hắn. Ngoặc kép, bọn hắn chết, ngươi chết, cơ gia tất cả mọi người muốn chết, dù là mệnh vương. Trương Mỗ lời nói, ngay tại cái này, Kỳ Huyễn Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, sắc mặt lão nhân khẽ biến, trầm giọng nói, võ vương là mạnh, có thể nghĩ đánh giết mệnh vương đại nhân, còn kém một chút. Ngoặc kép, ếch ngồi đáy giếng hạng người, cũng xứng cùng ta nói những này. Ngươi Kỳ Huyễn Vũ cửu phẩm vô địch, cũng chỉ là tự phong thôi. Năm đó ngươi ta chưa thể một trận chiến. Nếu không, ngươi dạng này võ giả, ta đánh ba. Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, lão nhân cười nhạo một tiếng. Trương Đào lại là lạnh nhạt nói, Phương Bình, bước vào cửu phẩm ngày. Chém giết lão già này, hắn là cái tốt đá mài đao. Ngươi, Lý Trường Sinh, thậm chí là Vương Kim Dương bọn hắn. Đương nhiên, bị ngươi giết, vậy liền mài không thành. Tùy ý đi, người này bản nguyên đạo rộng lớn, khoảng cách ngàn mét, cách nhau một đường. Đáng tiếc, vẫn là không thoát khỏi được một chút thế tục. Mệnh vương bất tử, hắn khó thành chân vương. Không cần phải để ý đến hắn. Phương Bình lại là một mặt ngốc trệ nói. Bộ trưởng, ngài, cái này, chấm ngoặc kép, đây không phải chương trình vấn đề. Lão Trương giống như có thể cùng hắn chủ thể liên thông. Cho vặt thôi, Trương Đào không nhiều lời. Có chút bất đắc dĩ, có chút đáng tiếc. Đạo này phân thân, không phải là vì Kỳ Huyễn Vũ chuẩn bị. Mà là vì giới vực chi địa vị kia lão quỷ chuẩn bị. Có chỗ đặc thù, có thể đại giới cũng không nhỏ. Hiện tại Kỳ Huyễn Vũ hiện thân, thực lực cường đại, phân thân bị kích thích khôi phục. Kể từ đó, cũng sắp tiêu tán. Trương Đào lại là không tiếp sau tiếp theo cái đề tài này. Lần nữa nói, khiến người khác dừng tay. Tất cả mọi người giao cho Kỳ Huyễn Vũ. Làm đại giới, Bách Sơn Vương có thể giết. Bất quá cần các ngươi phối hợp. Cơ gia dã tâm không nhỏ. Thế mà thật đúng là nghĩ một môn ba chân vương thậm chí bốn chân vương. Mệnh vương không có thực lực. Dã tâm cũng là rất lớn. Trương Đào tiếng cười đạm mạc. Cơ gia muốn giết Bách Sơn Vương. Chỉ sợ không đơn thuần là cơ giao ý tứ. Mà là toàn bộ cơ gia đều muốn. Xem ra, tại đối phó nhị vương trước đó, cơ gia muốn đem những này không ổn định nhân tố đều giải quyết. Bách Sơn Vương vừa chết, mệnh vương liền có đầy đủ tinh lực đối phó nhị vương. Cũng tốt, không giết Bách Sơn Vương, mệnh vương chưa chắc sẽ toàn lực xuất thủ. Lão già kia cũng gian hoạt vô cùng. Hai người bọn hắn đang nói chuyện, đối diện. Kỳ Huyễn Vũ lại là biến sắc lại biến. Một lát sau, mở miệng nói, lão phu nhập vực, chân vương đều biết, chém giết những người này, sợ rằng sẽ bị chân vương hoài nghi, chấm ngoặc kép, phế vật, cùng chân vương một trận chiến chính là bất tử, ngươi cũng có hy vọng thành tựu chân vương. Ngươi thành chân vương, nếu không giết Mệnh Vương, muốn không cùng cái khác chân vương liều chết một trận chiến. Nếu không liền chờ Thiên Mệnh Vương đình thống nhất địa quật. Ngươi làm chủ soái, có hy vọng tấn cấp. Tại Trương Mỗ xem ra, cùng chân vương liều chết một trận chiến mới là ngươi lớn nhất cơ hội. Tỷ như Hoè Vương loại kia người nhỏ yếu, cùng hắn một trận chiến chính là sợ cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào giọng mang ngoạn vị đạo, bằng không, ngươi sớm muộn sẽ chết trên tay nhân loại, trừ phi ngươi cả một đời không cùng nhân loại là địch. Kỳ Huyễn Vũ, chính mình cân nhắc đi. Nửa giờ sau, Trương Mỗ nhập cảnh, trong vòng nửa canh giờ, giải quyết hết thảy. Ngoặc kép, dứt lời, phương bình trong ngực thủy tinh sách đột nhiên vỡ nát. Phương Bình sắc mặt biến đổi, lặng lẽ lui về phía sau một đoạn. Đại gia, lão Trương không đáng tin cậy a. Phân thân vỡ vụn, lão gia hỏa này mạnh có chút quá phận. Lão Trương đối Hoè Vương đều là khinh bỉ rất, đối lão gia hỏa này lại là có chút trịnh trọng ý tứ. Mà lại cũng không có phủ định đối phương, Trương Vệ Vũ mấy người không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có Lý lão đầu bước vào bản nguyên đạo mới có hy vọng cùng đối phương một trận chiến. Có thể Lý lão đầu tiến vào bản nguyên đạo lời nói. Có thể là lấy 20 vạn tạp khí huyết tấn cấp cái chủng loại kia. Kim thân 9 rèn, tấn cấp về sau, rất có thể đạt tới cái số này. Mà lại Lý lão đầu bản thân khí huyết cường độ liền cao. Gấp đôi tại những người khác. Đến lúc đó, dù là bản nguyên đạo không có bước ra mấy bước, cũng có thể so với đồng dạng cửu phẩm 40 vạn tạp khí huyết. Dạng này cường giả mới có thể cùng lão gia hỏa này đánh một trận. Đây chẳng phải là nói, cái này Kỳ Huyễn Vũ, cơ sở khí huyết tối thiểu tại 20 vạn tạp, lực lượng tăng phúc gấp đôi, cũng nhanh đến tuyệt đỉnh trình độ. Cho nên cũng có thể đạt tới 40 vạn tạp khí huyết phá hư. Khó trách giết cửu phẩm rất nhẹ nhàng. Những cái kia lực bộc phát không đến 10 vạn tạp khí huyết võ giả. Há lại đối thủ của hắn. Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ bọn hắn. Hẳn là cũng chênh lệch hắn không nhỏ a. Có thể ra hỏa này. Thế mà không thành chân vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng dâng lên từng cái suy nghĩ. Lần này, Nam Bảy vực thật ngoài ý muốn nhiều lần ra. Dạng này đồ cổ đều đi ra. Nghe lão Trương khẩu khí. Chỉ sợ gia hỏa này tư lịch. Không so một chút chân vương kém. Đúng vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ bỗng nhiên xuất thủ. Mục tiêu không phải người khác. Chính là Phương Bình. Phương Bình dưới chân khẽ động. Trường đao trong tay hiện ra, chém ra một đao hư không vết nứt, có thể vết nứt trực tiếp bị đối phương đánh xuyên. Đối phương trường thương sau một khắc trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Bình chỗ trán. Người nhập thần tướng, cũng dám nói cùng lão phu đánh một trận. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ một mặt đạm mạc, nhẹ nhàng lắc đầu nói, võ vương đánh giá cao ngươi, dù là vị kia Trường Sinh kiếm. Cũng chưa chắc có thể. Lão phu cũng là có chút chờ mong. Vô địch tại thần tướng cảnh. Quá tịch mịch. Ngoặc kép. Phương Bình trong lòng cuồng mắng. Giả trang cái gì con bê. Đây cũng chính là địa quật cường giả. Đổi thành nhân loại. Phương Bình đến nói cho hắn biết. Lão tử mới 20 tuổi. Sống thành lão ô quy đều không thành tuyệt đỉnh. Một phế vật. Thần tướng vô địch. Lão Trương những người này đều chân vương vô địch. Song phương chênh lệch rất lớn. Một hơi thổi chết ngươi. Cũng có mặt nói nhảm. Còn vào chân vương. Khiêu chiến lão Trương. Phương Bình không chút nghi ngờ. Gia hỏa này coi như tiến vào chân vương cảnh. Gặp lão Trương, ba quyền đánh không chết, 30 quyền cũng có thể sống sống đánh chết hắn. Liền cái này còn phách lối. Kỳ Huyễn Vũ cười nhạt một tiếng, trường thương biến mất, không quan tâm Phương Bình, lại nhìn một chút còn tại chiến đấu đám người, thản nhiên nói, giết bọn hắn, lão phu đi địa phương khác nhìn qua, trở về trước đó, không hy vọng nhìn thấy những người này còn sống. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, ra hỏa này trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Phương Bình sắc mặt biến đổi một trận, nhìn thoáng qua có chút đắc ý Cơ Dao, không có lên tiếng, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Cùng lúc đó, cửa thông đạo, Trương Đào tinh thần lực ba động lợi hại. Sau một khắc, thông đạo đối diện, một cái đầu mèo hiển hiện. Thương miêu trên móng vuốt lại nhiều mấy cái xiên nướng. Vừa ăn, vừa nói, cái kia ai, ngươi hô bản miêu làm gì? Ngoặc kép, Trương Đào tinh thần lực phất qua, có chút bất đắc dĩ. Lần này, Phương Bình mấy người chờ lấy khóc đi. Cửu phẩm yêu thú, đều bị ăn, hết rồi. Con mèo này, đi theo đại chiến đám người, rơi xuống cửu phẩm yêu tộc, cơ hồ đều bị nó ăn. Phương Bình sau khi sự việc xảy ra nghĩ thu về chiến lợi phẩm. Nằm mơ đi, bất quá con mèo này ăn thêm nhiều làm việc cũng lưu loát. Không nói những cái khác, đâm chết 12 cái cửu phẩm, đây chính là đại công. Lão Trương trong lòng an ủi một chút chính mình, rất nhanh tinh thần lực ba động nói, tiến vào một cường giả, cảm ứng được sao? Ngoặc kép, cảm ứng được, muốn đâm chết hắn sao? Không phải chân thần, chấm ngoặc kép, tạm thời không cần. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ là thiên mệnh vương đình tam quân chủ soái, giết hắn, vậy thì cùng thiên mệnh vương đình triệt để trở mặt, đối phương không so chân vương trọng yếu. Mấu chốt là, hắn là người Cơ Gia, giết Bách Sơn Vương, người Cơ Gia sẽ không trả thù. Căng hết cỡ giống vài câu, có thể giết Kỳ Huyễn Vũ, mệnh vương đều phải trả thù. Tên kia là mệnh vương đích truyền đại đệ tử, lão Trương một lần hoài nghi, hẳn là mệnh vương con riêng, xác suất không nhỏ, mặc dù không biết địa quật chân vương làm gì không thừa nhận. Làm thịt hắn, dễ dàng gây nên đại phiền toái. Bất quá lão Trương vẫn là cấp tốc nói, nhìn chằm chằm hắn, hắn một khi đối nhân loại động thủ, người liền đâm chết hắn, chấm ngoặc kép. Thương miêu nghiêng đầu to, lầu bầu nói, ngươi để cho ta nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm, bản miêu không làm, chấm ngoặc kép. Lão Trương vội vàng nói, đồ ăn cho mèo, ngoặc kép, ngươi thiếu ta 70 túi, bản miêu muốn nếm thử hương vị lại nói, hiện tại không được, ngoặc kép, ngươi đâm bất tử hắn, đúng hay không, ngoặc kép, ngươi mới đâm bất tử hắn. Ngoặc kép, thường miêu lập tức bất mãn bắt đầu, đung đưa đầu to, giải thích, ngươi đừng nhìn ngươi rất mạnh, ngươi căn bản không biết bản miêu có bao nhiêu lợi hại. Năm đó bản miêu đâm chết mấy cái chân thần, được rồi, nói ngươi cũng không biết là ai. Nói đến đây, thường miêu bỗng nhiên nói, đúng rồi, cái kia ai, vừa mới có cái mặc áo giáp. Bản miêu giống như nhìn rất quen mắt a. Các ngươi đem ai móc ra rồi? Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng hơi động, cười nói, ngươi biết, không có gạt ngươi, hắn nhưng là năm đó. Chấm ngoặc kép, ngươi mới nói bậy, chính là không quá nhớ kỹ. Bản miêu đi ngủ ngủ có chút mơ hồ, dù sao cảm thấy nhìn quen mắt. Cái kia áo giáp, tựa như là cái gì? Đế Khải, dù sao không kém bao nhiêu đâu, chính là cái này. Ngoặc kép, thương miêu lần nữa lung lay đầu, ngủ mơ hồ, sống quá lâu, ngủ quá lâu, một ngủ ngàn năm, đã sớm quên lãng rất nhiều quá khứ. Người không quen thuộc lắm hòa sự, đều không khác mấy quên lãng. Thương miêu tiếp tục nói, Đế Khải, Diệt Thần Thương, Chiến Thần Cung, Thiên Vương Ấn, Chu Thiên Kiếm, còn giống như có mấy món thần khí. Bản miêu đều gặp, bản miêu cũng có, bất quá không cho ngươi nhìn. Cái kia ai, ngươi nói bản miêu không biết, ta đều biết, ngoặc kép, Trương Đào trong lòng khẽ nhúc nhích, vừa cười nói, thần khí rất mạnh sao? Mạnh hơn, cũng mạnh bất quá người. Ngoặc kép, ngươi rất mạnh a, cho nên ngươi mới không quan tâm. Có thể cái khác chân thần lại không ngươi mạnh như vậy. Bất quá ngươi mạnh cũng không có thần khí. Thần khí ngươi lấy được, có thể mạnh hơn. Ngoặc kép, ngươi nói thiên vương ấn. Bộ dáng gì? Lão Trương đột nhiên hỏi một câu. Bộ dáng gì? Ngoặc kép, Thương Miêu lâm vào hồi ức. Lầu bầu nói, ai còn nhớ kỹ, lại không thể ăn, thấy được mới nhìn quen mắt. Còn có, đừng bộ bản miêu nói a, không nói cho ngươi. Đúng, đồ ăn cho mèo ăn ngon không? Ngoặc kép, ăn ngon. Ngoặc kép, lão Trương tâm mệt mỏi. Nói chuyện chính sự đâu? Ngươi đừng nhớ thương đồ ăn cho mèo a. Giúp ta nhìn chằm chằm tên kia. Còn có, đợi chút nữa ta muốn đi Ngự Hải Sơn. Đúng, ngươi thích ăn bất diệt vật chất sao? Ngoặc kép, bất diệt vật chất, hương vị bình thường mà. Động thiên bên kia, ngâm công quyên tử nhục thân. Không thể ăn, buồn nôn. Lão Trương lần nữa im lặng. Buồn nôn, tốt a, lại biết một chút đồ vật. Thật đúng là ngâm những cái kia đồ cổ nhục thân. Xem ra những này đồ cổ đến bây giờ đều không có khôi phục a. Tinh thần lực ăn sao? Ngoặc kép, cái kia ai? Bản miêu không ăn thịt người. Người lão là hỏi cái này làm gì? Ngoặc kép, Thương Miêu bất mãn, nó không quá ăn những thứ này, lại không hương vị, vẫn là trên thân người. Buồn nôn, không ăn, bản miêu cũng không phải đại cầu. Cái gì đều ăn, lão Trương hơi có vẻ tiếc nuối. Phương Bình tiểu tử kia thông đồng không lên con mèo này. Gặp được một cái xuẩn mèo không dễ dàng, vẫn là cái tham ăn. Nếu là ăn những vật kia, để Phương Bình đi đút ăn, có lẽ có thể thông đồng tới. Thật tiếc nuối về tiếc nuối. Lão Trương lần nữa nói, không thích thì thôi, nhân loại hiện tại mỹ vị rất nhiều. Có rảnh đều cho ngươi nếm thử. Mặt khác, ta gọi Trương Đào, có thể gọi ta danh tự. Cuối cùng hỏi thăm vấn đề, không ngại, có thể nói cho ta biết không? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Tử Cái Sơn Mạc Vấn Kiếm. Ngươi biết sao? Ngoặc kép, a, ngươi cũng biết tiểu kiếm. Ngoặc kép, thông đạo bên kia, Thương Miêu bỗng nhiên hưng phấn nói. Ngươi cũng biết hắn nha. Tiểu kiếm khá tốt, trước kia luôn cho ta câu cá ăn. Đáng tiếc hắn về sau đi, không cho ta câu cá ăn. Đi, đi đâu? Ngoặc kép, không biết nha, công quyên tử nói hắn về sau xuất hiện, sau đó lại chạy, thế nhưng là khi đó ta đang ngủ, không biết hắn trở về, ra lại chạy, người nói là vương chiến chi địa đánh một trận. Ngoặc kép, vương chiến chi địa, cái gì vương chiến chi địa? Không biết ai, dù sao ra, thế mà không đến xem ta, cũng không cho ta mang thức ăn. Lần sau gặp được không để ý tới hắn. Thiệt thòi ta còn đem Chu Thiên Kiếm cho hắn. Về sau không cho hắn đồ tốt. Chấm ngoặc kép, Chu Thiên Kiếm. Ngoặc kép, lão Trương sắc mặt lại cử động. Con mèo này cho ma đế binh khí. Con mèo này cái gì địa vị? Nghe giọng điệu này, thần khí này, chỉ sợ đều là tuyệt đỉnh cảnh binh khí. Nói cho người liền cho người ta rồi. Con mèo này chính mình cũng có thần khí. Lão Trương còn muốn hỏi lại. Thương Miêu lại là không kiên nhẫn được nữa. Ngươi vấn đề thật nhiều. Thật là phiền. Được rồi. Bản Miêu giúp ngươi nhìn chằm chằm cái kia mới tới tốt. Lần sau lại gọi ta. Muốn trước cho ta đồ ăn cho mèo. Đúng rồi. Gặp được tiểu kiếm nhớ kỹ nói cho hắn biết. Đường bị người phá hỏng. Không đánh tan được, hiện tại cũng không được. Đừng có lại mở mới đạo chơi. Vô dụng. đến cuối cùng nhiều lắm. Liên tạp, Trương Đào trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đường bị phá hỏng rồi. Bản nguyên đường, đừng mở tích mới đạo chơi. Chơi, đường nhiều, liền tạp, đây là nói, mở mấy đầu đại đạo thật không thể được. Lão tử hiện tại liền một cái ý nghĩ. Ngoặc kép, giờ khắc này, lão Trương trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Con mèo này, lão tử muốn bắt trở về. Hóa thạch sống a, chuyện gì đều biết. Cái kia, chấm ngoặc kép, thật là phiền, ta đi, ngoặc kép. Thường Miêu mới lười nhác nghe hắn nói cái gì, đặc biệt đáng ghét, hung hăng hỏi, hỏi đau cả đầu, ta đều nói ngủ lấy, ngủ quên, còn muốn hỏi, Công Quyên Tử cũng không hỏi, người lão là hỏi, cùng người cũng không phải rất quen, nếu không phải nghĩ nếm thử đồ ăn cho mèo, cho người một cái đuôi mèo, ai phản ứng ngươi, nó chạy, lão Trương lại là hít sâu một hơi. Chu Thiên Kiếm, Đế Khải, Thiên Vương Ấn, Thiên Vương Ấn, ngoặc kép, vô ý thức nhìn lướt qua hậu phương Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân. Bọn hắn chính là Chiến Thần Cung cùng Diệt Thần Thương sao? Không có cảm thấy đặc biệt cường đại, hắn thấy, cũng liền cửu phẩm đỉnh cấp cái chủng loại kia thần binh. Nhưng bây giờ xem ra, có thể nhỏ dò xét những này thần binh. Có lẽ có đặc thù phong ấn tại cùng một thời gian đã đuổi tới Trương Vệ Vũ bọn hắn chiến trường Kỳ Huyễn Vũ. Bỗng nhiên phía sau mát lạnh, giống như có người đang ngó chừng chính mình. Loáng thoáng ở giữa có chút cảm nhận. Ai đang ngó chừng chính mình? Võ Vương? Không, Võ Vương không vào vực, sẽ không cho chính mình mang đến lớn như vậy uy hiếp. Mà liền sau lưng hắn đại khái 1000 mét địa phương, Thương Miêu ăn xiên nướng lầu bầu nói, đảo bị người đi không nổi nữa. Ai làm, thật là hư, đi người khác đạo làm gì, ngoặc kép. Bất quá hắn đi trước, đâm chết cái kia đi hắn đảo liền có thể tiếp tục đi, ngoặc kép. Bằng không vậy cũng chỉ có thể đi vòng thật là khó, ngoặc kép. Thương Miêu đánh giá một phen, quay đầu liền quên, mặc kệ nó, cũng không phải bản Miêu đi. Được rồi, mặc kệ hắn, tiếp lấy lại nhìn một chút cảnh giác vạn phần Trần Diệu tổ mấy người. Tiếp tục thầm nói, không được, tinh khí thần không đủ, đi không đến cuối cùng, trừ phi thế nào làm mới được. Ngoặc kép, Thương Miêu lại có chút quên. Nhìn chằm chằm trên không lớn Thái Dương nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới, trừ phi dùng chân thần tinh khí thần bổ sung. Đúng, bản Miêu nhớ lại, đâm chết một cái chân thần, tinh khí thần tràn lan, bọn hắn có thể kích thích một chút. Ngoặc kép, Thương Miêu cuối cùng là nhớ ra rồi, mấy cái này giống như không được, hao tổn không hết thảy, tiếp tục như thế. Đừng nói lần này không được, lần sau đều treo, một lần thất bại, lần thứ nhất cũng là cơ hội lớn nhất một lần. Lần sau, con đường làm không tốt, muốn héo rút đổ sụp, đến đâm chết một cái chân thần. Cái kia ai, đần quá, để giả thần kích thích vô dụng. Ngoặc kép, Thương Miêu tiếp tục nói thầm, những người này thật nhàm chán a, đánh tới đánh lui. Đánh cũng bạch đánh, không có xen vào nữa những người này. Thương Miêu lại nhìn một chút Ngự Hải Sơn phương hướng. Cái kia ai muốn qua bên kia chiến đấu sao? Có thể bên kia không ai đánh thắng được hắn. Không có ý nghĩa, chẳng lẽ cái kia ai nghĩ đâm chết một cái chân thần? Cho mấy cái này bổ sung một chút tiêu hao. Nghĩ nửa ngày, Thương Miêu tiếp tục ăn lấy xiên nướng. Lần nữa nhìn lên lớn Thái Dương, bản Miêu có phải hay không quên chuyện gì không có làm? Chờ đồ ăn cho mèo, chờ đại cẩu, chờ xem kịch, còn có cái gì tới? Quên, ngoặc kép, cùng lúc đó, giới vực chi địa, hư ảnh rung động lợi hại. Thương Miêu, ngoặc kép, Công Quyên Tử sắp điên rồi, mèo đâu, không về nữa. Giới Bích muốn hỏng mất. Hắn đến lập tức phong tỏa Giới Bích. Cái này xuẩn mèo, chẳng lẽ ngủ thiếp đi? Không thể nào, ngoặc kép, Công Quyên Tử đều nhanh hỏng mất. Ra ngoài tìm một chút ăn thôi. Lấy Thương Miêu thực lực, tùy tiện cũng có thể làm ăn chút gì trở về. Nhưng bây giờ mèo ở đâu? Giới Bích một khi phong tỏa, chỉ sợ không cách nào lại thứ mở ra. Lại mở ra, muốn hỏng mất, hư ảnh rung động không thôi. Nhiều nhất một chén trà công phu, Thương Miêu không trở lại. Vậy lần này chính mình chỉ sợ cũng muốn ném đi con mèo này. Cũng nhanh trở về, cũng nhanh, nó mới tỉnh ngủ không bao lâu. Không đến mức lại lập tức phải ngủ. Ngoặc kép, Công Quyên Tử bản thân an ủi một trận. Nhanh, mới ngủ nhiều năm như vậy. Đâu có thể nào ra ngoài liền ngủ mất. Lúc này tinh lực tràn đầy mới đúng. Mà Thương Miêu, tinh lực hoàn toàn chính xác rất tràn đầy. Chính là trí nhớ có chút không tốt lắm. Thời khắc này Thương Miêu, căn bản không nhớ rõ muốn trở về chuyện. Sự tình quá nhiều, muốn theo dõi, muốn chờ chó, còn phải chờ cái kia ai đưa cho nó thù lao. Nó rất bận rộn, ai còn nhớ kỹ muốn về động thiên sự tình. Hết chương.